Chương 9, Trạ Dị Dật xuất thủ. Canh thứ 2 vừa mới kịp phản ứng, là Trạ Dị Dật chạy đến, đang an ủi bạ gồng đồng thời, Dương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đem mình kéo, kịp phản ứng thời điểm, mình đã bị Trạ Dị Dật mò lên ôm ở hông trước, đồng thời hướng về trên bờ biển hết tốc độ tiến về phía trước, lần này bởi vì là tại luyện phi hành, không ngừng không có lực cản, tương phản sức gió cường đại phản mà trở thành Trạ Dị Dật trợ lực. Dương ngươi không sao chứ? Trạ Dị Dật tốc độ rất nhanh, lập tức liền mang theo Dương về tới bãi biển, xạ lạ mẹn sở mẫu thân thấy thế lập tức làm đi qua, bà gổng khả năng cũng là doa sợ, một cái liền nhào tới mẫu thân trong ngực, mà lúc này, giờ dạ gỗ nạch lao bá cu nở dê chạy tới quan tâm nói. Giờ dạ gỗ nạch ra ra ta không sao, ngài không cần lo lắng a ha ha ha ạp sổn ngứa quá a vừa trả lời xong giờ dạ gỗ nạch lao bá, một đạo bạch sắc cái bóng liền nhào tới, lập tức, đem Dương ngã nhào xuống đất. Sau đó Dương cũng cảm giác được trên mặt của mình ướt tắt lên, chính là ạp sổn mềm mại đầu lưỡi chính đang tắc quái. Nhìn xem Dương hòa ạp sổn, một bên Trạ Dị Dật không biết suy nghĩ cái gì, hồi tưởng lại 4 năm trước thời điểm, thiếu niên này để chúng nhiều tổ kẹ mẩn bảo hộ lấy, mà bây giờ, lại theo dựa vào chính mình đơn bạc thân thể, đang bảo vệ cái khác tổ kẹ mẩn, mỗi lúc trời tối, mình nhớ tới đã từng thống khổ hồi ức lúc, đều có thể nghe được cái kia thanh nhã tiếng nhạc. Cũng không phải là cái gì tiếng trời, lại làm cho hắn vô cùng an tưởng. Trạ Dị Dật cảm ơn ngươi lúc này, ạp sồn đã từ trên thân Dương đi lên, Dương cu nở dê đứng lên, đi tới Trạ Dị Dật trước mặt thật lòng nói cảm tạ. Vừa rồi sinh tử một cái trước mắt, hắn thật cho là mình sẽ chết mất, còn tốt Trạ Dị Dật tới kịp thời, chính mình mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Bất quá nhất làm cho Dương vui vẻ là, Trạ Dị Dật xuất hiện. Cú nở dê đã chứng minh mình 4 năm nay cố gắng đều không có uổng phí, Trạ Dị Dật cảm nhận được tâm ý của mình, có lẽ là bởi vì đi vào thế giới này nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì thế giới này quá tốt đẹp, mỗi một cái có mang mơ ước thiếu niên, đều có thể liều lĩnh bảo hộ tổ kẻ mẩn đi giống Trạ Dị Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem đầu chuyển hướng một bên khác, dơ lên cao ngạo đầu lâu, Dương thấy thế bất đắc dĩ cười cười, xem ra cái này. Trạ Dị Dật cũng là nghe khó chịu, rõ ràng liền là tới cứu người, còn biểu hiện được thờ ơ, bất quá Dương cu nở dê không có để ý, ngược lại rất vui vẻ, chí ít hiện tại nó nguyện ý tiếp xúc ngoại giới. A ô đúng lúc này, một đạo tiếng kêu truyền đến, Dương lập tức quay đầu, lúc này mới phát hiện hết thể nguy cơ đều còn không có giải trừ, thời gian dài đối kháng, tất cả bổ kẹ mẩn mấy hồ đã đạt tới cực hạn, thì ở bỉm nguyên bản là cực kỳ tiêu hao năng lượng tuyệt chiêu, thời gian giải phóng liên tục. Căn bản cũng không có biện pháp kiên trì thời gian quá dài, mà cái kia đạo tiếng kêu, chính là cái kia nhìn Dương khó chịu giờ dạ gô nạch, thanh âm bên trong lộ ra ý chí bất khuất cùng quật cường, tức cũng đã đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ không ngừng kiên trì. Trạ Dị Dật xin ngươi giúp chúng nó nhờ ngươi lúc này, đã có thật nhiều tổ kẹ mẩn đều đã hao hết lực lượng, thậm chí một bộ phận tại có thể phi hành tổ kẹ mẩn, chậm rãi rơi xuống từ trên không, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đủ để thấy lần này tai nạn, đến tột cùng có bao nhiêu trong mắt, qua lại bọn hắn chưa từng có tao ngộ qua. Trước mắt, có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Trạ Dị Dật, Dương dùng tới giọng khẩn cầu, Trạ Dị Dật mặc dù cứu được hắn, nhưng chưa chắc Trạ Dị Dật liền sẽ trợ giúp bọn hắn, dù sao dạng này vòi rồng, coi như đến đối với hắn núi lửa cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, có lẽ Trạ Dị Dật đã bắt đầu thử tín nhiệm người ngoài, nhưng Dương lại vẫn là không dám khẳng định. Giống nhìn thấy tại trước mắt mình, túi đầu Dương, Trạ Dị Dật thật lâu không hề động hướng, ngay cả một bên giờ dạ gỗ nạch lao bá nhìn đều một trận lo lắng, sợ Trạ Dị Dật không đồng ý giúp đỡ. Hiện tại cái này hình thức, cu nở dê duy chỉ có Trạ Dị Dật có thể giúp một tay, cũng may Trạ Dị Dật tựa hồ thật quyết định lại tin tưởng một lần nhân loại, nhìn chằm chằm Dương nhìn sau một hồi, giống lớn một tiếng trực tiếp bắt đầu lên cao. Giống lại lần nữa giống to một tiếng, Trạ Dị Dật đi vào không trung. Mở ra miệng rộng, cực nóng khí tức lại lần nữa bộc phát, tại phía trước các bổ kẹ mẩn thấy thế tự giác tránh ra vị trí, sau một khắc, chỉ gặp Trạ Dị Dật trong miệng, một đạo cự đại hỏa diễm phong bạo hoành ra, đỏ ngọn lửa màu đỏ, thật giống như cuốn lên nham tương phong bạo. Ở đó là phì dở sở tỉnh sao không là dung nham phong bạo nhìn lên hỏa diễm hình thành phong bạo, Dương bản năng nghĩ đến phì dở sở tỉnh, nhưng là, tại va chạm hải long quyển trong nháy mắt, Dương liền phát hiện không nhiều lắm. Bởi vì bị va chạm hải long quyển, toát ra bốc hơi nhiệt khí, đồng thời còn đang không ngừng lui về phía sau, phì giờ sở tỉnh tuyệt đối không có uy lực như vậy, vậy cũng chỉ có một chiêu dung nham phong bạo là hỏa hệ tuyệt chiêu, trọng điểm là, nó hẳn là hỉ chèn đặc biệt tuyệt chiêu. Hỉ chèn lần đầu xuất hiện xì nổ địa phương, chuẩn thần cấp bộ kẹ mẩn, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại trong núi lửa, bản thân thân thể từ một bộ phận dung nham tạo thành, có thể phóng thích nhiệt độ cao nham tương, cho nên có thể đủ dùng dung nhập nham tương dung nham phong bạo. Suy nghĩ một chút cái này chả gì giật cu nở dê lâu dài ở lại núi lửa, có được cái này tuyệt chiêu cũng không kỳ quái. Có chả gì giật trợ trận, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng mà, đám người còn mừng rỡ không bao lâu, Hải Long cầm chắc giống như tại cùng đám người nói đùa, uy lực lại tăng lên nữa, bộ kẹ mần liền quân lực lượng lại lần nữa bị áp chế xuống dưới, Dương thấy thế cũng là khẩn trương, mặc dù chúng nhiều bộ kẹ mần cùng một chỗ thả ra tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt dạ tịt sở tịn Hải Long Quyển, tốt nhất điểm công kích liền sẽ giống như là, phần lớn uy lực đều sẽ bị nói cho xoay tròn cho chuyện gì, để lại cũng chỉ có một phần nhỏ, đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn cùng một chỗ phong thích tuyệt chiêu, nhưng đều không thể ngăn cản nguyên nhân, mà dung nham phong bạo uy lực mạnh mẽ không sai, nhưng như cũ tránh không được bị chuyển di lực lượng kết quả. Xoay tròn chờ chút chả gì giật nghĩ đến, Dương đột nhiên phát hiện cái gì. Nhanh chóng chạy đến cao hơn trên đá ngầm, lập tức hô to tên Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật nghe được thanh âm, không biết Dương muốn làm gì, nhưng vẫn là ngừng kỹ năng chuyển vận, cực tốc đi tới Dương bên người. Trạ Dị Dật bay lên trên không đợi Trạ Dị Dật bay đến trên đá ngầm, Dương liền trực tiếp nhảy xuống. Trạ Dị Dật thấy thế trực tiếp bay đi, Dương cương tốt rơi vào Trạ Dị Dật cong lên, lập tức, Dương cũng không đoái hoài tới cái khác, thời gian đã không nhiều lắm. QNZ mặc kệ Trạ Dị Dật có nghe hay không mình, trực tiếp liền phân phó Trạ Dị Dật lên cao. Chưa đủ còn chưa đủ đến vòi rồng phía trên đi một bên lên cao, Dương một vừa mở miệng nói, Trạ Dị Dật nghe tiếng QNZ tăng nhanh tốc độ, cũng không có bởi vì Dương sẽ chỉ mà đuổi tới không vui, bởi vì theo độ cao lên cao, khí áp cùng không khí càng già càng mỏng manh, mà lại, tại thời tiết như vậy dưới, nhiệt độ QNZ càng ngày càng thấp, hắn có thể nghe ra được. Dương thanh âm đang run rẩy.